Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, cuộc sống đại học, mau xem, cái kia nam sinh lại tới nữa, ăn mặc áo ngụy trang. Ngồi trên mặt đất các nữ sinh châu đầu ghé tai, chỉ vào nơi xa bóng cây hạ một cái nam sinh trộm thảo luận. Đôi mắt đều biến thành ngôi sao trạng, a, thật sự hảo xoái a. Hắn giống như sẽ sáng lên Nga, một người nữ sinh phủng mặt nói. Ta nghe nói lớp bên cạnh cái kia ban hoa đã coi trọng hắn. Chuẩn bị quân huấn xong liền. T, nhanh như vậy, đương nhiên muốn mau a. Người không thấy cái này nam sinh mỗi lần lại đây bao nhiêu người nhìn chằm chằm xem. Xuống tay chậm không nhất định còn có cơ hội, đúng đúng đúng. Ai, ta là không ai ra ban hoa tự tin. Bằng không ta cũng thượng, lại có người nói. Đừng choáng váng, người lại không phải chúng ta trường học học sinh. Sẽ không vô duyên vô cớ lão chạy tới xem quân huấn. Ta xem, hơn phân nửa là tới xem đối tượng bên cạnh có người phụ họa. Có đạo lý, đối Nga. Ta như thế nào không nghĩ tới. Ai, đáng tiếc đại gia đang muốn kêu rên. Lập tức có cảm kích người cho đại gia phổ cập khoa học. Không phải. Ta làm đến tin tức, hắn là quản lý học viện cái kia Trịnh Bằng Khinh bằng hữu. Là lại đây tìm Trịnh Bằng Khinh, vừa nói khởi Trịnh Bằng Khinh. Các nữ sinh vốn dĩ ảm đạm xuống dưới ánh mắt lại là sáng ngời. A, Trịnh Bằng Khinh sao? Trịnh Bằng Khinh cũng hảo xoái a, đúng đúng đúng. So với cái này nam sinh, ta càng ăn Trịnh Bằng Khinh nào một khoản, người ăn cũng vô dụng. Ta nghe nói Trịnh Bằng Khinh nhập học ngày đầu tiên cũng rất nhiều người đi hỏi thăm hắn giao hữu. Tình huống, người trực tiếp phóng lời nói đã đính hôn, lời này vừa nói ra. Chung quanh, ngoặc kép, có người khóe miệng trù trù. Thiệt hay giả, người nọ gật đầu, thật sự, nghe nói nhẫn đều mang lên. Liền chờ một tốt nghiệp liền kết hôn, các bạn học sôi nổi hỗn độn. Đây là cao trung liền đính hôn. Này cũng quá gấp không chờ nổi đi. Có thể hay không là trong nhà cấp định hoa hoa thân a? Hoa hoa thân cái quỷ, thời đại nào, lại không phải trong nhà có vương vị kế thừa, cũng có người lời thề son sắt. Hắn sớm hay muộn sẽ hối hận, cao trung mới thấy qua bao nhiêu người a? Chờ thượng đại học, thấy nơi phồn hoa, mới biết được chính mình trước kia nhiều ấu trĩ, ngay từ đầu tin nóng người tiếp tục phun táo. Về sau có thể hay không hối hận là không biết, nhưng là nghe nói hắn hiện tại siêu cấp khoe khoang, nếu không phải còn chưa tới pháp định tuổi, quả thực hận không thể suốt đêm đi đăng ký, chung quanh lại lần nữa. Ngoặc kép, nguyên lai bởi vì nhắc tới Trịnh Bằng Khinh mà tỏa sáng ánh mắt lại lần nữa mê mang lên. Cái quỷ gì, này không phải ta trong tưởng tượng soái ca, hắn nhìn cũng không giống tìm không thấy đối tượng bộ dáng. Cần thiết như vậy sao? Tính, chúng ta vẫn là tiếp tục nói cái kia ngoại giáo đi, những người khác sôi nổi gật đầu. Đúng đúng đúng, vẫn là nói hắn đi, tốt xấu người vẫn là độc thân. Liên tính không phải độc thân, cũng có tỷ lệ có thể chia tay. Dù sao như thế nào đều so Trịnh Bằng Khinh hảo, đi lên trực tiếp tự bạo đính hôn, lập tức đem đường lui toàn phá hỏng. Xem như hoàn toàn kết thúc đại gia trong lòng ảo tưởng. Cùng loại đối thoại gần nhất một vòng thường xuyên phát sinh ở L Đại Tân Sinh quân huấn trong đội. Ngũ, mà bọn họ thảo luận đối tượng, đúng là mỗi ngày lại đây xem Trịnh Bằng Khinh huấn luyện Lâm Khiển. Khoảng cách Đại học Tân Sinh khai giảng đã có một tháng thời gian. Các trường cao đẳng trong khi một tháng tả hữu quân huấn cũng không sai biệt lắm đều tới rồi kết. Thúc, L đại quân huấn thời gian so A đại vãn một tuần. Bởi vậy một tuần trước, A đại quân huấn sau khi kết thúc, Lâm Khiển liền thường thường lại đây L đại bên này vây xem Trịnh Bằng Khinh huấn luyện tình huống. Trịnh Bằng Khinh ngoại hình xuất chúng, tay dài chân dài, quân huấn ngày đầu tiên đã bị huấn luyện viên nhìn chúng đi khiêng thương. Huấn luyện cường độ so khác đồng học vất vả vài lần. Tuy là như thế, mỗi ngày buổi tối cũng lôi đà bất động đến cùng Lâm Khiển thông vài phút điện thoại. Đương nhiên, bởi vì Lâm Khiển cũng ở quân huấn duyên cớ, Trịnh Bằng Khinh lo lắng ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Mỗi lần điện thoại cũng không dám lưu lâu lắm, Mơ Siêu bấm tay tính toán. Hai người trung gian cũng có hơn phân nửa tháng chưa thấy qua mặt. Này vẫn là bọn họ trọng sinh tới nay tách ra nhất lâu một lần. Bởi vậy Lâm Khiển Quân huấn sau khi chấm dứt, chỉ cần không có khóa, liền chạy tới L đại bên này xem Trịnh Bằng Khinh huấn luyện. Cho hắn tinh thần thượng duy trì, hắn ngoại hình vốn là đoạt mắt, một vòng xuống dưới, trực tiếp chạm thành L đại quân huấn bên ngoài một đạo phong cảnh tuyến. Trở thành L đại nữ đồng học quân huấn rất nhiều thả lòng chi tuyển. Thật vất vả chờ đến L đại quân huấn hội diễn kết thúc. Tân sinh hoặc tại chỗ giải tán, hoặc xếp hàng ly tràng, người xem cũng từng người tan đi. Lâm Khiển không có tùy dòng người thối lui, mà là đứng ở hắn mấy ngày nay vẫn luôn đợi bóng cây hạ đằng. Không bao lâu, Trịnh Bằng Khinh liền lướt qua thật mạnh dòng người chạy tới. Ta rất nhớ ngươi, Trịnh Bằng Khinh mở ra hai tay. Đem Lâm Khiển gắt gao ôm vào trong lòng, thuận thế đem mặt chôn đến vai hắn hoa thượng. Một cái trán mồ hôi cũng cọ đến hắn cổ áo thượng. Ta cũng rất nhớ ngươi, Lâm Khiển trở tay vòng lấy hắn. Trịnh Bằng Khinh trên người còn ăn mặc áo ngụy trang, chợt xem dưới nhìn không ra tới. Này một ôm, mới phát hiện hắn trên lưng toàn bộ ướt rầm rề, trên người còn có một cổ nhàn nhạt mồ hôi hương vị. Lâm Khiển lại một chút cũng không cảm thấy khó nghe, ngược lại đem hắn ôm chặt hơn nữa một ít. Cho dù thường thường có đường quá người đầu lại đây tò mò ánh mắt cũng không để bụng. Có lẽ là vì đền bù đời trước tiếc nuối, Trịnh Bằng Khinh này một đời quá đến phá lệ nghiêm túc. Tuy rằng ngôn hành cử chỉ mỗi khi đều thực thiếu tấu, nhưng kỳ thật mỗi một sự kiện hắn đều trả giá 10 phần nỗ lực. Bao gồm mặt khác tân sinh kêu khổ liên tục quân huấn, hắn cũng có nề nếp mà hoàn thành. Người phơi đen, Lâm Khiển vuốt hắn cái ót nói. Trịnh Bằng Khinh huấn luyện cũng không lười biếng. Đại giữa trưa ở dưới ánh nắng chói chang liền đầu đều không có thấp quá. Lại không phải đặc biệt kháng phơi thể chất. Một tháng xuống dưới, cả người đã hắc thành hoàn toàn mới nhân chủng. Hắn nghe vậy có chút khẩn trương. Như thế nào, có biến xấu sao? Không có, vẫn là rất đẹp, Lâm Khiển đoan trang hắn. Người xoái khí đã đột phá màu da hạn chế, Trịnh Bằng Khinh an tâm. Xem Lâm Khiển, người cũng đen một chút, Lâm Khiển gật gật đầu. Không phòng phơi, nhưng vẫn là nhất bạch cái kia, Trịnh Bằng Khinh có chút buồn bực. Đem chính mình cánh tay cùng Lâm Khiển cũng ở bên nhau. Hai người màu da rõ ràng phay đứt gãy. Lâm Khiển trời sinh lớn lên bạch, hơn nữa vẫn là phơi không hắc cái loại này. Một tháng bạo phơi xuống dưới. Làn da cũng chỉ là ý tư biến thành nhợt nhạt tiểu mạch sắc. Cùng đen tuyền Trịnh Bằng Khinh hình thành tiên minh đối lập. Trịnh Bằng Khinh nhíu mày. Làm sao bây giờ, có thể hay không có vẻ không đăng đối? Sao có thể, người chính là biến thành đủ mọi màu sắc, cũng là toàn thế giới duy nhất cùng ta đăng đối người, Lâm Khiển nghiêm túc nói. Trịnh Bằng Khinh vừa lòng, dắt lấy hắn tay, đi. Chúng ta đi ăn cơm Mơ Siêu. Hai người theo giáo nói chậm rãi đi. Đại học vườn trường cùng cao trung lại không giống nhau. Thiếu một ít áp lực, nhiều một ít nhàn nhã cùng nhẹ nhàng. Càng thêm trống trải, cũng càng thêm làm người ngo ngoe dục dịch. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh thân cao vốn là xuất sắc. Bên ngoài càng là đoạt mắt, đặc biệt Trịnh Bằng Khinh lúc này còn ăn mặc một thân áo ngụy trang. Càng sấn đến hắn vai rộng eo hẹp, ngăm đen màu da không có cắt giảm hắn khí chất, chỉ làm hắn càng thêm anh giật, càng thêm trong sáng, ở hắn phụ trợ hạ, rõ ràng đã bị phơi thành tiểu mạch sắc Lâm Khiển lại càng thêm có vẻ trắng nõn. Ngũ quan càng thêm thanh tú, ở đen tuyền tân sinh chung phá lệ thấy được, một đen một trắng đứng chung một chỗ, nhưng thật ra có loại ngoài ý muốn phù hợp cảm. Dọc theo đường đi liên tiếp rước lấy ghé mắt, nhưng bọn hắn tựa hồ đã thói quen người khác nhìn chăm chú. Cũng không để ý, chỉ hãy còn đắm chìm ở thế giới của chính mình, ánh mặt trời mãnh liệt, xuyên thấu qua bóng cây rơi xuống trên người, rồi lại có một loại khác ôn nhu, chỉ là bóng cây không quá đủ, Trịnh Bằng khinh đem Lâm Khiển lui qua dựa ven đường vị trí. Chính mình tắc có một nửa thân mình còn bị ánh mặt trời phơi. Lâm Khiển xem hắn thường thường duỗi tay đi chắn ánh mặt trời. Liền kéo hắn một phen, người hướng trong đi một chút, ai nha, vị trí không đủ, Trịnh Bằng khinh thuận thế ôm lấy bờ vai của hắn. Đành phải tễ một tễ, Lâm Khiển buồn cười mà trừng mắt nhìn hắn một chút. Nhưng cũng không phản kháng, ngược lại cho hắn lau một phen cái chán, đều phơi đến một đầu hãn, Trịnh Bằng khinh không sao cả nói. Đổ mồ hôi mà thôi, ta da dày, không quan hệ, nhưng ngươi cũng không thể lại phơi, ngươi loại này phơi cũng bất biến hắc, quang đỏ lên, bất chi bất giác liền phơi bị thương, Lâm Khiển đem trên tay hãn trực tiếp sát hắn trên người. Vậy ngươi cũng đừng không đau lòng chính mình, có ngươi đau lòng ta là đến nơi, Trịnh Bằng. Khinh nhún nhún vai, hỏi hắn, ngươi muốn ăn cái gì? Đi bên ngoài ăn vẫn là đi nhà ăn. Lâm Khiển trầm ngâm một chút, đi thử thử các ngươi nhà ăn đi, kiểm tra một chút ngươi về sau thức ăn chất lượng hành. Chúng ta đây đi nhị cơm, nơi đó có hoành thánh ăn, Trịnh Bằng khinh nói. Đồng thời lộ ra một cái tràn ngập hướng tới biểu tình tới. Lâm Khiển đối hắn thật sự quá hiểu biết, thấy thế trên người một mao, người có phải hay không ở chủ tính cái gì? Trịnh Bằng khinh không chút nào che giấu, thậm chí lộ ra một cái dâm, ta tươi cười. Người đoán, Lâm Khiển, ngoặc kép, không nghĩ đoán, thực mau Lâm Khiển sẽ biết Trịnh Bằng khinh tiểu tâm tư. L đại mấy cái nhà ăn phong cách có chút bất đồng. Mà đệ nhị nhà ăn tuy rằng đồ ăn khẩu vị giống nhau, nhưng hoàn cảnh không tồi, chỗ ngồi khoảng cách cũng tương đối khoan, là vườn trường tình lữ nhóm thích nhất tới một cái nhà ăn. Lúc này còn không đến dùng cơm cao phong kỳ, nhưng nhà ăn đã có không ít tình lữ vào chỗ, khác người điểm thậm chí không coi ai ra gì mà trực tiếp uy nổi lên cơ mơ siêu Lâm Khiển. Trịnh Bằng khinh đè lại chính mình bên phải bả vai. Ai, luyện khiêng thương luyện một tháng. Ta hiện tại cánh tay đều nâng không đứng dậy, Lâm Khiển lãnh khóc vô tình. Người có thể học miêu ăn cơ mơ siêu trực tiếp đem vùi đầu đến chậu cơ mơ siêu Trịnh Bằng khinh. Ngoặc kép, Trịnh Bằng khinh kiên cường mà bán thảm. Vậy ngươi loát miêu sao? Lâm Khiển xoa nhẹ hắn đầu một phen. Ngoan, đi múc cơ mơ siêu Trịnh đại mèo đen vì thế thẳng đến bán hoành thánh cửa sổ. Thuần thục ngầm đơn, lão bản, hai cái làm quấy hoành thánh, muốn hành thái không cần rau thơ mơ siêu, đã biết, hai cái hoành thánh, nhà ăn cửa sổ sư phó gục xuống con mắt. Thực mau vớt hai chén hoành thánh đi lên, cũng thuận tay vải lên hai thanh rau thơ mơ siêu Trịnh Bằng khinh. Ngoặc kép, này lão bản là thật không được, Trịnh Bằng khinh một bên nói một bên từ Lâm Khiển trong chén ra. Bên ngoài chọn rau thơm, một chút linh tính đều không có, Lâm Khiển cũng không như thế nào để ý. Nhà ăn là cái dạng này, thật vất vả nghỉ ngơi. Không bằng buổi tối đi chúng ta tổ ấm tình yêu trụ đi. Trịnh Bằng khinh làm bộ lơ đãng mà kiến nghị, bọn họ hai người trường học xác định lúc sau. Trịnh Bằng khinh liền chủ tính muốn ở gần đây mua một cái chỗ ở. Phương tiện hai người ở chung, bất quá hắn còn không có ra tay. Trịnh Bất Lục trước liền tặng một bộ chung cư, nói là bổ đưa Lâm Khiển quà sinh nhật, trực tiếp đăng ký tới rồi Lâm Khiển danh nghĩa. Đối này Lâm Khiển cũng không có quá mức chối từ, gần nhất hắn cùng Trịnh Bằng khinh không có khả năng chia tay. Phần lễ vật này bản thân là một cái thái độ. Thứ hai hắn biết rõ tương lai mấy năm đế đô giá nhà. Chung cư cùng nơi ở tuy rằng bất đồng, nhưng cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Tổ ấm tình yêu, Lâm Khiển khóe miệng hơi hơi trừ một chút. Người không thích cái này cách gọi. Trịnh Bằng khinh tự hỏi một chút. Kia tân phòng, hắn có điểm không quá vừa lòng. Tân phòng có điểm bình thường. Khuyết thiếu linh hồn, Lâm Khiển mặc một hồi. Chấn định mà nói. Người không bằng dứt khoát kêu, dâm oa tính, Trịnh Bằng khinh làm bộ ngượng ngùng. Kia cũng quá trắng ra, Lâm Khiển liếc hắn, người tay phải không động đậy nổi sao? Xác định còn dâm đến lên, Trịnh Bằng khinh, ngoặc kép, cái này kêu vác đá nện vào chân mình, nhưng Trịnh Bằng khinh tuyệt không nhận thua. Ta có thể dán thuốc dán Zermasil, Lâm Khiển bật cười. Người có thể tưởng tượng rõ ràng, Trịnh Bằng khinh khó hiểu. Này còn có cái gì yêu cầu tưởng? Lâm Khiển dùng đánh giá ánh mắt đem hắn trên dưới quét một lần. Người hiện tại mặt cùng tứ chi đều là hắc, nhưng là bên trong còn là bạch. Quần áo một cởi ra, ta khả năng sẽ nhịn không được cười ra tới. Trịnh Bằng khinh suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh. Đột nhiên bình tĩnh, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, hắn nhưng không nghĩ làm chính mình tuyên dâm sử thượng lưu lại. Cái gì khôi hài hình ảnh? Trịnh Bằng khinh lại chọn một hồi rau thơm, rốt cuộc hoàn công, đem Hoành Thánh đẩy đến Lâm Khiển trước mặt, đột nhiên trong óc tiểu bóng đèn sáng ngời. Ai, chúng ta có thể chờ đến buổi tối tắt đèn dâm à? Lâm Khiển, ngoặc kép, Trịnh Bằng khinh nhìn hắn, nghiêm túc mà trưng cầu ý kiến. Người nếu không muốn, liền ăn một ngụm rau thơm đi. Lâm Khiển, ngoặc kép, đệ nhất. Hắn thật sự phi thường chán ghét ăn rau thơm mơ siêu đệ nhị. Hắn cúi đầu vừa thấy, trong chén rau thơm đã sớm bị chọn đến sạch sẽ, một mảnh lá cây đều không còn. Hết chương.